Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, chính ma chia lên. Quỷ tiên sinh mang theo U Cơ đi vào một gian thạch thất, nhẹ nhàng đem trong ngực vạn kiếm nhất cùng cánh tay đặt ở trên giường đá. U Cơ liền lui qua một bên, nhìn lấy quỷ tiên sinh đối vạn kiếm nhất thi pháp cứu chữa. Theo U Cơ chỗ hiểu biết, Quỷ Vương Tông tu vi cao nhất là Quỷ Vương cùng tứ đại thánh sứ, mà tối thần bí thì là thường xuyên cùng với Quỷ Vương Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh tiên pháp tu vi cũng không cao, nhưng hắn tri thức uyên bác, học cứu cổ kim, liền lấy học thức lấy xưng Quỷ Vương, tại một số chuyện lớn cũng phải trưng cầu cùng hắn. Mà lại hắn còn có một thân bí hiểm khó lường vu pháp tu vi, có thể cứu người chết sống lại, nhất là ly kỳ huyền huyễn bất quá. Đối với quỷ tiên sinh năng lực, U Cơ là khá có lòng tin, nhưng là U Cơ cũng sẽ không mặc cho hắn bài bố vạn kiếm nhất. Một khi phát hiện hắn hơi có dị động, U Cơ sẽ nhanh chóng xuất thủ, lấy tính mệnh của hắn. Mà lại cũng là quỷ tiên sinh hoàn toàn đem vạn kiếm nhất chữa cho tốt, U Cơ cũng sẽ không hoàn toàn coi nhẹ hắn, mà chính là hội thời khắc giám thị lấy hắn, tùy tiện tại hắn nổi lên trước giết hắn diệt khẩu. Chỉ có người chết mới sẽ không đem hết thảy bí mật nói ra. Tại ma đạo ngốc mấy chục năm lẫn vào phong sinh thủy khởi, sinh động nàng đối đầu này ma đạo luật thép rất là quen thuộc. Trước kia nàng liền giết qua không ít không an phận ý đồ thông qua tố giác người khác bí mật đem đổi lấy tấn thăng đường kẻ xấu đồ. Quỷ tiên sinh đưa tay cởi xuống vạn kiếm nhất áo mặc, lộ ra hắn trần trụi ở ngực. U Cơ khuôn mặt đỏ lên, bất quá vì vạn kiếm nhất an toàn nàng vẫn kiên trì đứng ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt. Mặt đỏ tim run mà nhìn xem, sợ một cái nháy mắt hoặc là một cái chạy thần vạn kiếm nhất đã bị độc thủ cho người ta nối liền cánh tay. Theo người khác có lẽ là một kiện gian nan vạn phần công tác, nhưng đến họp Nam Cương vu pháp quỷ tiên sinh trong tay sau đó, để một kiện đơn giản cùng cực sự tình, chỉ chốc lát sau, tại quỷ tiên sinh vận tốt pháp thuật cho vạn kiếm nhất hộ thể, dùng đao lấy ra thịt thối, đem dược thủy bôi lên tại trên vết thương, lại đưa cánh tay nối liền băng bó kỹ liền hoàn thành. Chậm rãi quay người, quỷ tiên sinh đối hai tay không tự giác thâm nhập vào tiên kiếm trên gấp gáp vạn phần. U Cơ thản nhiên nói, thánh sứ, ngươi có thể dẫn hắn đi, quỷ vương không lâu liền sẽ trở về, các ngươi phải nhanh chút. Ngươi yên tâm, ta để ý nhất là tứ linh huyết trận khi nào có thể thành công phát động. Mà đối với chính đạo cùng thánh giáo ở giữa tranh đấu ta cũng không để trong lòng. Ngươi có thể minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao? U Cơ nhẹ gằng buông ra nắm chặt chuôi kiếm tay, đối quỷ tiên sinh thi lễ, nói, U Cơ đa tạ quỷ tiên sinh cứu giúp ân. Hôm nay tình ta U Cơ ngày sau sẽ làm lấy hậu báo. Nói xong, U Cơ ôm vạn kiếm nhất liền nhanh chóng rời đi hang đá, tế lên phi kiếm thu thủy hướng tây nam phương hướng một nơi giấu người hy hữu đến rừng rậm bay đi. Quỷ tiên sinh đi ra thạch thất, ánh mắt bất chợt tới chuyển âm lãnh mà nhìn xem U Cơ rời đi bóng lưng. Trong miệng nói khẽ, tiểu ni tử, trước sau 5 lần đối ta động sát cơ, xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi tình lang. Ha ha ha, như thế ngày tốt cảnh đẹp, quỷ tiên sinh vì sao phá hư phong cảnh mà nói giết hại sự tình. Quỷ ương lúc này nhưng từ một cái khác thạch thất đi tới, cười mỉm mà nhìn xem quỷ tiên sinh, chắc hẳn tông chủ lại có đối phó chính đạo tân pháp tử a. Có lẽ có thể lợi dụng chuyện này làm mưu đồ lớn. Đối với quỷ vương ở một bên nghe lén, quỷ tiên sinh cũng không thế nào kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết quỷ vương liền ở bên cạnh giống như. Quỷ tiên sinh quả nhiên học cứu thiên nhân, là ta quỷ vương tông kình thiên trụ cột, vừa rồi tại cho vạn kiếm nhất tiếp nhận cánh tay lúc, Quỷ tiên sinh không phải tại thánh sứ Chu tước giám thị dưới. Là một chút tay chân sao? Quỷ vương nhàn nhạt nhìn quỷ tiên sinh liếc một chút. Khoát khoát tay, tông chủ tu vi cao tuyệt. Tính toán không bỏ sót. Không tệ, ta chính là đang cấp vạn kiếm nhất nối liền cánh tay lúc âm thầm làm tay chân. Ta dùng đao tăng thêm vạn kiếm nhất thương thế trên người. Khiến cho hắn qua mấy ngày tài năng thanh tỉnh. Mà tại mấy ngày nay hắn chắc chắn sẽ tại U Cơ dốc lòng chăm sóc xuống chậm rãi khôi phục. Chúng ta có thể trong khoảng thời gian này làm rất nhiều chuyện. Quỷ tiên sinh mí mắt nhảy một chút. Chậm rãi nói ra. Hai cái cáo già ra hỏa lẫn nhau nhìn thẳng đối phương. Bầu không khí trở nên có chút trầm mặc. Một lát nữa, hai người tựa hồ lại cùng nhau nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thật lâu, hai người lại không hẹn mà cùng dừng nhe răng cười âm thanh. Quỷ vương nhìn về phía U Cơ phương hướng rời đi, ánh mắt lộ ra âm ngoan ánh mắt, ngữ khí điềm nhiên nói, chúng ta là ứng nên làm những gì? Vạn kiếm nhất là chính đạo nhân vật dẫn đầu. Lần này bản thân bị trọng thương. Hắn phải chết. U Cơ là ta thánh giáo thánh sứ. Đối ta thánh giáo phát triển lớn mạnh còn có rất nhiều giá trị lợi dụng. Nàng nhất định phải bị chúng ta kéo trở về. Tông chủ thánh minh. Chúng ta chỉ cần đem vạn kiếm nhất trọng thương đặt chân nghỉ ngơi địa phương lan truyền ra ngoài. Liền sẽ có rất nhiều chính ma lưỡng đạo người trước đi chịu chết. Đợi đến vạn kiếm nhất sau khi tỉnh lại, U Cơ cũng cần phải giết không ít chính ma lưỡng đạo cao thủ. Mà vạn kiếm nhất thiên tính ngay thẳng, tất sẽ không cùng U Cơ lâu dài ở chung một chỗ. Vạn kiếm nhất một khi thanh vân môn về sau, tinh khí nóng nảy như có như không lão đầu tất đã nghe được không ít liên quan tới vạn kiếm nhất. Cùng ma giáo yêu nữ trộn lẫn cùng một chỗ tin đồn. Tại như có như không lão đầu truy vấn dưới. Vạn kiếm nhất chắc chắn sẽ đem sự tình tiền tiền hậu hậu nói tại sư phụ nghe. Mà nghe được ái đồ thế mà thật cùng ma giáo yêu nữ quan hệ mập mờ như có như không lão đầu chắc. Chắn lúc dưới cơn thịnh nộ hạ lệnh xử tử vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất tin chết tin tức truyền đến. U Cơ liền sẽ cùng chính đạo không đội trời chung. Đến lúc đó nàng liền sẽ dốc toàn lực phối hợp tông chủ thảo phạt chính đạo nuôi ta thánh giáo thần. Huy thánh chiến, chấm ngoặc kép, quỷ tiên sinh dùng tới từ địa ngục âm lãnh thanh âm hướng quỷ vương chậm rãi giải thích. Quỷ vương lẳng lặng nghe, khóe mắt âm ngoan ý cười cũng càng lúc càng nồng. Ánh mắt cũng dần dần mê ly lên. Phảng phất nhìn thấy chính mình công pháp đại thành về sau. Chỉ huy đông đảo thánh giáo cao thủ công thanh vân sơn. Dùng tứ linh huyết trận đại bại chu tiên kiếm trận huy hoàng tráng lệ. Không ai bì nổi tình cảnh. Thượng cổ rừng rậm vĩnh viễn yên tĩnh. Trầm mặc, an lường. U Cơ ôm mông ngực vạn kiếm nhất tại một cánh rừng trên không thu hồi phi kiếm. Chậm rãi hạ. Đem vạn kiếm nhất nhẹ nhẹ đặt ở một chỗ bờ sông sạch sẽ bãi cỏ xanh bên trên. U Cơ trong nháy mắt lại biến mất tại một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Sau đó không lâu, U Cơ cầm trong tay một cái bắt được con thỏ cùng một số củi khô trở lại vạn kiếm nhất bên người. Cẩn thận đem con thỏ tẩy lột sạch sẽ, đem nó đặt ở giá đỡ bên trên, nhẹ nhàng đất sát hỏa thạch nhóm lửa củi khô. U Cơ ngay tại vạn kiếm nhất bên cạnh làm xuống đến càng không ngừng lật qua lật lại con thỏ. Nước sông bên cạnh mát lạnh gió sông chậm rãi thổi tới. Gợi lên lấy U Cơ trên gương mặt một chút mái tóc. Sợi tóc lưu động ở giữa chiếu ra U Cơ dung nhan tuyệt mỹ cùng thu thủy đến hai con ngươi. Lúc này, nằm trên mặt đất vạn kiếm nhất tỉnh lại, nhẹ nhàng rời chuyển động thân thể. Bất chợt tới cảm giác miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn. Vạn kiếm nhất mày kiếm hơi nhíu, nhưng hắn lại cường tự nhẫn nại xuống tới. Gió nhẹ thổi tới, đưa tới trận trận mùi thơm ngát. Vạn kiếm nhất không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bên người cảnh vật. Ngạc nhiên phát hiện bên cạnh đang đốt nướng thỏ u cơ. Nàng lấy xuống sau mạng che mặt sợi tóc phi vũ mỹ lệ dung nhan khiến cho vạn kiếm nhất nhìn lấy. Ngây người, giờ phút này u cơ hoan hỉ đến tựa như một cái thanh thuần thiếu nữ. Nàng tại thỏa thích lật qua lật lại con thỏ, sợ không cẩn thận đem con thỏ nướng cháy. Trong lòng tình lang liền không thể nuốt xuống. Rất nhanh, con thỏ toát ra từng tia bóng loáng. Một cỗ hương khí phiêu tán mà đến. Nóng rực hỏa quang cũng chiếu rọi ra u cơ tươi cười rạng rỡ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. U cơ cao hứng muốn hoa chân múa tay. Kìm lòng không đặng phát ra khanh khách thiếu nữ tiếng cười. Bỗng nhiên, đắm chìm trong trong vui sướng u cơ tựa hồ phát hiện cái gì. Quay đầu nhìn về phía vạn kiếm nhất nằm phương hướng, gặp hắn chính ngơ ngác nhìn chính mình, trong nháy mắt, ửng đỏ hai gò má, ngượng ngùng cúi đầu, cũng quên chuyển động trong tay đang đốt nướng thỏ. Hai người cứ như vậy, một người si ngốc mà nhìn xem đối phương, một người một tay nắm vuốt góc áo ngượng ngùng cúi đầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua lặng lẽ, mất tích tại yêu trong biển hai người tựa hồ cũng không có chú ý tới đang đổ nướng trong con thỏ. Lâm hỏa xuống bên cạnh chính đang lặng lẽ biến thành đen. Trong không khí một cỗ như có như không khét lẹt mùi vị cũng tại từ từ nồng đậm. Cách đốt nướng thỏ gần nhất u cơ trước hết nhất kịp phản ứng. Bận bịu kinh hô một tiếng. Không tốt rồi. Con thỏ đốt cháy khét. Vạn kiếm nhất giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến. Ổn định tâm thần, vội nói, không có việc gì, ngươi đem con thỏ lấy ra. U cơ nhìn về phía vạn kiếm nhất, ngượng ngùng lắc đầu, không chịu đem đốt cháy khét con thỏ cho hắn. Sắc mặt, ửng đỏ nói, ta, lại đi bắt một cái tới. Nói xong đang chờ đứng dậy. Thế nhưng là một nghẹn mắt thấy đến vạn kiếm nhất chính trợn mắt trừng mắt nàng. Kinh hãi dưới, bận bịu đi đến vạn kiếm nhất bên người đem đốt cháy khét con thỏ đưa cho hắn. U cơ tuy là danh xưng ma giáo thứ nhất giết người yêu nữ. Sát phạt quả quyết, thủ đoạn độc ác. Thế nhưng là hôm nay tại vạn kiếm nhất trước mặt lại như một cái dịu dàng ngoan ngoãn phục thị lấy. Chính mình âu yếm trượng phu đức thê tử, sợ mình một cái không hợp vạn kiếm nhất tâm ý liền gây nên hắn không cao hứng cùng phản cảm. Vạn kiếm nhất đưa tay đón lấy con thỏ, thỏa mãn nhìn lấy u cơ biểu hiện, dùng trượng phu mệnh lệnh thê tử giọng điệu nói ra, ngồi xuống đi, an nghỉ tại bên cạnh ta. U cơ vội vàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đem đốt cháy khét một bên con thỏ kéo xuống này trong tay. Vạn kiếm nhất đem khác một bên đồ nướng hồng diễm con thỏ đưa cho u cơ nói. Cầm xuống ăn, u cơ gặp hắn chỉ ăn đốt cháy khét bộ phận mà đem đã nướng chín cho nàng. Cần phải cự tuyệt, thế nhưng là nhìn hắn giết gà cắt cổ ánh mắt, liền vội vươn tay đón lấy chậm rãi thả ở trong miệng ăn. Vạn kiếm nhất một bên say sưa ngon lành đất, ăn đốt cháy khét con thỏ. Một bên nhiều hứng thú nhìn lấy nhai kỹ nuốt chậm u cơ. Ánh mắt ở trên người nàng đổi tới đổi lui. Trêu chọc ý dị thường rõ ràng. U cơ bị hắn thấy mặt đỏ tim run. Trái tim đại loạn. Rất muốn tế lên phi kiếm chạy đi. Thế nhưng là khổ vì sợ nhắm trúng vị này vạn đại hiệp tức giận. Cũng chỉ đến cúi đầu ngượng ngùng từ từ ăn lấy thịt thỏ. Vạn kiếm nhất không hổ là đệ nhất lang thang hào hiệp. Đốt cháy khét hơn phân nửa con thỏ. Hắn quả thực là gió cuốn mây ta đất cấp tốc ăn không còn một mảnh. Sờ sờ khóe miệng thỏ dầu cùng than cho. Vạn kiếm nhất lần nữa mỉm cười nhìn chằm chằm nhăn nhăn nhó nhó u cơ không rời mắt. Người bùn còn có ba phần thổ tính đâu. U cơ rốt cục chịu không được vạn kiếm nhất này trêu chọc ánh mắt. Ma giáo thánh sứ bạo lực tính rốt cục tại cực đoan nguy cơ xuống khôi phục một chút xíu. Ngạch, u cơ cúi đầu, ngượng ngùng hỏi thăm, ngươi, nhìn cái gì, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất cười ha hà, phóng đãng mà nói, ta một mực đang hiếu kỳ, ta Vạn Kiếm Nhất lúc nào trở nên như thế có mị lực. Thế mà khiến cho vừa gặp mặt không đến một ngày ma giáo thứ nhất đẹp như tiên nữ yêu nữ thánh sứ ba. Phen mấy bận, không để ý mặt mũi đất cứu ta. Chẳng lẽ người lần đầu tiên liền bị ta anh tuấn tiêu sái? Mê đảo chúng sinh vĩ ngạn phong tư chỗ khuynh đảo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.